Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 579, Tam Tạng ngươi bị cấm ngôn. Góc truyện audio.com. Đường Tam Tạng lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Câu Trần Đại Đế giống như cùng mình cái này đại đồ đệ Tôn Ngộ Không có chút liên hệ. Lúc trước Tôn Ngộ Không từ trấn áp chi địa lúc đi ra. Cũng là cái kia ba con mắt hung thần tuyên đọc câu Trần Đại Đế ý chỉ. Phong Tôn Ngộ Không vì tư pháp thiên thần. Trong video, Đường Vương Lý Thế Dân cũng bị đột nhiên xuất hiện đầu khi bị hù giật mình. Dưới mông bất ổn, hoa một tiếng kém chút trượt vào trong bể bơi. Bên cạnh thị nữ nhao nhao cả kinh kêu lên. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ ngài không có sao chứ. Cuống quýt đi đỡ Đường Vương. Từng cái trắng noãn tiểu thủ đặt tại Lý Thế Dân lồng ngực. Lý Thế Dân khoát khoát tay ra hiệu các nàng tất cả lui ra. Thân là đế vương cũng chính là chấn kinh một chút. Sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Chính yêu quái cũng đã gặp. Đánh giá Tôn Ngộ Không nói ra. Ngươi, ngươi lại là người nào? Ta lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ngươi vừa mới nói cái gì Phật giáo tiến về thiên đình? Bức bách câu Trần Đại Đế. Lý Thế Dân trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là ngự đệ đại đệ tử A, chỉ thấy liền nghe hắn nói qua. Hiện tại mới là lần thứ nhất gặp, gật đầu nói, không sai, chuyện này đã tại tam giới truyền khắp A. Tam giới thương thành thượng diện cũng nhiều có lưu truyền. Các ngươi nếu là chú ý Phật giáo tài khoản liền biết. Một cái tay từ bên cạnh đưa tay, một tay lấy đầu khỉ đẩy ra. Đường Tam Tạng xuất hiện tại trong màn ảnh, sốt ruột nói ra, hiểu lầm a, bệ hạ, đây là hiểu lầm a, này Cẩm Lan Cà Sa là Bần Tăng bán ra cho tam giới ngân hàng. Lý Thế Dân sững sờ một chút, sau đó nhíu mày nói ra, thật chứ, Đường Tam Tạng liên tục gật đầu nói ra, thiên chân vạn xác, Bần Tăng vay không có kịp thời trả lại. Liền tạm thời bán Cẩm Lan Cà Sa. Lý Thế Dân sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói ra. Cái này có vấn đề. Phật giáo không có khả năng không biết là ngươi bán ra Cẩm Lan Cà Sa. Nhưng là bây giờ lại là Phật giáo nổi lên chất vấn thiên đình. Phật giáo đây là muốn làm cái gì? Tôn Ngộ Không đầu xuất hiện lần nữa tại trong video. Hừ hừ cười lạnh nói ra. Phật giáo đây là tại tìm đường chết. Câu Trần Đại Đế chính là tam giới đệ nhất nhân. Theo ta lão Tôn nhìn, các ngươi hay là hủy bỏ học hỏi kinh nghiệm sự tình đi. Đắc tội câu Trần Đại Đế. Sợ là các ngươi còn chưa tới Tây Thiên. Phật giáo cũng là đều đã không có. Đường Tam Tạng một tay lấy Tôn Ngộ Không đẩy ra. Xuất hiện tại ống kính về sau. Lo lắng nói ra. Bệ hạ. Câu Trần Đại Đế có thể hay không giận lây sang ta. Vạn nhất câu Trần Đại Đế phái người đem Bần Tăng nhốt vào thiên lao. Cái này nên làm thế nào cho phải. Còn muốn đi học hỏi kinh nghiệm đâu. Lý Thế Dân trầm ngâm một chút. Lắc đầu nói ra. Sẽ không. Đây là Phật giáo cùng thiên đình sự tình. Sẽ không dính dấp đến ngươi. Nếu không khí lượng không khỏi quá nhỏ hẹp một chút. Thực tế có sai lầm hắn đường đường thiên đế thân phận. Đường Tam Tạng nhẹ nhõm một điểm. Có chút may mắn nói ra. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Đã ngự đệ vô sự. Tạm thời trước treo rơi. Trẫm muốn phát một đạo ý chỉ vì câu Trần Đại Đế làm sáng tỏ một phen. Lời đồn đại không thể tại ta đại đường mà lên. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu nói. Hẳn là, bệ hạ thuận tiện cũng vì ta làm sáng tỏ một phen a, chuyện này ta là không biết. Không có vấn đề, giao cho ta đi, nói chuyện phiếm giao diện nhất thời tối sầm lại. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng, tức giận kêu lên, đầu heo, người trước bảo vệ tốt sư phụ, ta lão Tôn thượng thiên một chuyến. Lần này ta lão Tôn đi Tây Thiên hỏi cho rõ. Chư bát giới liên tục gật đầu. Chất phác nói ra. Sư huynh, sư phụ giao cho ta. Ngài cứ yên tâm đi. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái phóng lên tận trời. Đường Tam Tạng vội vàng ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên. Ngộ Không, đừng bay quá nhanh, chú ý an toàn a, còn có. Gặp chuyện không nên vọng động, nhưng là nơi nào còn có nửa điểm đáp lại. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đứng dậy chui vào trong xe ngựa. Bên ngoài lăng lệ hàn phong thấu xương. Bên trong điểm hỏa lô. Ấm áp như xuân. Đường Tam Tạng đem ra hồ áo khoác cởi. Chui vào trong chăn. Xuất ra mình tam giới thương thành tìm tòi Phật giáo tài khoản. Điểm kích chú ý. Nhảy chuyển tới Phật giáo tài khoản giao diện. Phật giáo tài khoản bốn phía đều là liên hoa hoa văn. Phía trên nhất là một cái Phật Đà bức ảnh. Phía dưới cái thứ nhất tin tức. Phật giáo, hết thảy trả giá đều có hồi báo. Hết thảy cướp đoạt đều có báo ứng. Thế gian nhân quả vốn là như thế. Phía dưới tất cả đều là bình luận. Phổ Hiền Bồ Tát, ban cho Đông Thổ học hỏi kinh nghiệm người Phật bảo vậy mà thảm tao cướp đoạt. Sao mà buồn vậy? Quan Thế Âm Bồ Tát, một kiện cà sa đều muốn cướp đoạt. Đông Thổ đã như thế khốn cùng sao? Tín đồ mở đầu A Nghiêu. A Di Đà Phật, ta từng nghe nói Thiên Đình câu Trần Đại Đế cướp đoạt phía Tây Cẩm Lan Cà Sa. Lòng có đau nhức chỗ này. Hy vọng câu Trần Đại Đế có thể đi Phật môn thỉnh tội. Chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Thiên Đình tiểu thợ rèn. Thả ngươi nương chó dám thúi. Câu Trần Đại Đế cỡ nào tôn quý. Sao lại cướp đoạt các ngươi Cà Sa? Coi như đem các ngươi cái kia đồ bỏ cà sa phóng tới câu Trần Đại Đế trước mặt. Đại Đế cũng sẽ không mắt nhìn thẳng liếc một chút. Phương Lâm, Thiên Đình tiểu thợ rèn. Ta cũng là Thiên Đình. Sai cũng là sai. Chúng ta phải dũng cảm nhận lầm. Đồng thời kiên quyết sửa lại. Chỉ có nhìn thẳng vào mình. Mới có thể trở nên cường đại. Phía dưới bình luận khu là chúng thuyết phân vân. Phần lớn đều là tại thổi phồng Phật giáo. Để câu Trần Đại Đế tiến đến Tây Thiên Linh Sơn xin lỗi. Dù sao chất vấn Pháp chỉ đều đã phát ra tới. Làm sao lại là giả? Đường Tam Tạng lập tức cũng phát biểu bình luận của mình. Huyền Trang, A-di-đà Phật, Bần Tăng là tiến về Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm Đường Tam Tạng. Cẩm Lan Cà Sa chính là Quan Thế Âm Bồ Tát ban cho Bần Tăng. Bần Tăng đem hắn bán cho tam giới thương thành. Tuyệt không cướp đoạt sự tình. Xin mọi người bảo trì lý trí. Không tin giao. Không tin đồn. Đinh, đinh, đinh. Từng đạo hồi phục tin tức thanh âm liên tiếp truyền ra. Đường Tam Tạng bình luận phía dưới thêm ra rất nhiều lần phục. Nhà ngươi Hoàng Đại Gia. Ngươi thật sự là Đường Tam Tạng. Ngươi tới chỗ đó. Còn mời cáo chi. Thiên Đình tiểu thợ rèn. Ha ha, ta liền biết đế quân sẽ không làm loại kia cướp đoạt sự tình. Đường Tam Tạng đều đi ra nói chuyện. Các ngươi có lời gì có thể nói? Tín đồ hạt y ông, không thể nào, sẽ không thực sự có người tin tưởng hắn là Đường Tam Tạng a, ta còn nói ta là Đường Tam Tạng đâu. Cà sa tuyệt đối cũng là câu Trần Đại Đế cướp đoạt. Thông Thiên Hà Thần Sông. Cùng chú ý Đường Tam Tạng học hỏi kinh nghiệm tiến trình. Khẩn cầu biết phương vị. Tiểu Lôi Âm chi chủ. Mời Đường Tam Tạng phát cái định vị. Yêu thần kình thương. Hắc hắc. Đường Tam Tạng. Ngươi sẽ không đã đầu nhập Thiên Đình à. Đinh. Bình luận của ngươi đã bị xóa bỏ. Một đạo thanh âm thanh thúy tại xe ngựa bên trong vang lên. Đường Tam Tạng sững sờ. Bình luận của ta bị xóa. Lập tức đem trước đó nội dung lại viết biến đổi. Điểm kích gửi đi. Tiếp tục bình luận. Một hàng màu đỏ kiểu chữ xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngài đã bị cấm ngôn. Xin sau tái phát. Đường Tam Tạng hơi sửng sốt. Ta lại bị cấm ngôn. Ai cấm ngôn ta? Đường Tam Tạng ngẩng đầu kêu lên. Bát giới. Ngươi có tam giới thương thành sao? Màn xe hoa một chút sốc lên. Một cỗ hàn phong từ bên ngoài cuốn vào. Đường Tam Tạng vô ý thức lôi kéo chăn mền. Chư Bát Giới chui vào trong xe ngựa. Cười ngây ngô nói ra. Sư phụ, Ta lão chư cũng không phải loại kia sơn dã yêu quái. Tam giới thương thành tự nhiên là có. Nhưng là ta lão chư cũng không có nhiều tiền. Cách chương.